Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, hắn là cái ma quỷ. Vào giờ phút này, nguyên bản còn chuẩn bị để Lý Mộc Nhiên chịu đau khổ người Liêu kỵ binh. Xem chừng tại cũng không thể loại suy nghĩ này đi. Lý Mộc Nhiên không có động thủ, thậm chí thân thể đều không có xê dịch. Này mấy cái làm cái kỵ binh, hiện tại chỉ có mấy cái còn lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Bọn họ sớm đã bị trước mắt một màn này cho hoàn toàn dọa sợ. Nên biết đường người Liêu cùng người Hán kiều chiến đến nay, trừ đại quy mô ngạch chiến dịch, nếu không người Liêu chưa bao giờ có thảm như vậy bại. Một người miểu sát gần bách kỵ, đây quả thực là tại nói chuyện viển vông. Nhưng là cửu ca lại là làm đến, mà lại quả thật làm đến. Làm rất lợi hại, hoàn mỹ. Hoàn mỹ, không có một chút xíu tì vết. Ma quỷ a, ma quỷ. Không biết đường cái nào người Liêu kỵ binh dẫn đầu hô một tiếng. Những cái kia may mắn còn sống sót người Liêu kỵ binh đang nghe một tiếng này la lên về sau, tất cả đều là sợ mất mật, chuẩn bị rút lui. Người liền là như thế này, vô luận ngươi là lợi hại cỡ nào cũng hoặc là cường đại đến mức nào, thế nhưng là thật coi nội tâm hoảng sợ một khắc này bắt đầu. Như vậy hết thảy cường phần lớn là hư ngụy. Hiển nhiên người Liêu kỵ binh tướng câu nói này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngay tại vừa tay bọn họ còn tưởng rằng có thể đem Lý Mộc Nhiên chém thành muôn mảnh, thậm chí để hắn huyết nhục văng tung tóe, nhưng là bọn họ không nghĩ tới trong giấc mộng sự tình một cái đều không có phát sinh. Ác mộng lại là dẫn đầu đến. Chạy a, không biết là cái nào kỵ binh dẫn đầu hô một tiếng. Còn thừa mấy cái binh sĩ cũng là dẫn đầu phản ứng tới. Giờ khắc này, bọn họ nơi đó còn có cái gì người Liêu kỵ binh vô ngã độc tôn tinh thần. Bây giờ bọn họ chỉ muốn mau mau thoát đi trước mắt cái này Tu La chiến trường chính là tốt nhất. Mấy cái kia may mắn thoát khỏi tại khó kỵ binh hai lời không nói quay lại đầu ngựa liền muốn chạy. Trốn, nguyên bản bình tĩnh cửu ca giờ phút này lại là đứng lên. Dựa vào, không phải nói uy vũ sao? Làm sao còn chạy lên? Nói thật cửu ca đoán ra chính mình những này bom có thể lạ thường hiệu. Nhưng lại không có đoán ra những này tự xưng là hạng gì lợi hại người Liêu kỵ binh hội lâm trận bỏ. Chạy, dù sao vừa tài những kỵ binh này thế nhưng là một cái gọi trách móc so một cái hung đâu. Lý Mộc Nhiên rơi vào đường cùng. Ba bước cũng hai bước cưỡi lên một bên mã thất. Sau đó thuận thế xuất ra làm sơ lỗ ra huynh đệ làm liên nỗ. Mau chóng đuổi theo. Ngay tại Lý Mộc Nhiên đi không đến bao lâu, không ít ngã xuống đất người Liêu bọn kỵ binh đều là đứng lên. Mặc dù nói đều thụ thương, thậm chí có không ít người đã chết đi. Thế nhưng là tổng còn có không ít người sống sót. Bách phu trưởng ngươi thế nào? Dắt nhau đỡ người Liêu kỵ binh đi vào Gia Luật Đạt trước mặt. Nhìn lấy hấp hối Gia Luật Đạt liền tranh thủ nó nâng đỡ. Ai ngờ Gia Luật Đạt khẽ vươn tay cản bọn họ lại. Sau đó đối lấy trước mắt mấy cái này người Liêu kỵ binh nói: ta đã không được, các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ muốn đem hôm nay phát sinh hết thảy đều hợp thành báo lên. Người Hán lại có lợi hại như vậy vũ khí, chúng ta đều không biết. Nếu là hiện tại là trên chiến trường, sẽ cho chúng ta kỵ binh không bình thường trầm trọng đả kích. Người Liêu thực chất bên trong liền không có bao nhiêu tình nghĩa. Mặc dù nói hiện tại là Gia Luật Đạt tại yêu cầu bọn họ, nhưng là bọn họ lại ngay cả câu hồi phục lời nói đều không có. Mấy người tướng đỡ rời đi, nhìn lấy mấy cái kỵ binh bóng lưng, Gia Luật Đạt thở dài ra một hơi. Tuy nhiên phe mình tổn thất không ít, chính mình cũng đem muốn ly khai. Thế nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Người Hán có uy lực thật lớn như thế vũ khí, tất nhiên là muốn làm đòn sát thủ. Bởi vậy chỉ cần người Liêu biết rõ nói, liền sẽ sớm dự phòng. Đến lúc đó không thể nói được có thay đổi chiến cục hiệu quả. Đang Gia Luật Đạt tự cho là đúng nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên nguyên bản đang đi tới mấy người, thân thể toàn bộ nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Sau đó hắn nhìn thấy mà giật mình một màn. Ở giữa mấy cái kia binh sĩ không đứng ở mặt đất run rẩy lăn lộn. thần sắc trên mặt cũng chậm chậm trở nên đen kịt. Sau cùng thân thể kia cùng nó khó coi tư thế dừng lại trên mặt đất. Không, hắn là cái ma quỷ. Hắn là cái ma quỷ. Nguyên bản còn có không ít kỵ binh lúc đầu chuẩn bị đi theo những người kia cùng một chỗ rời đi. Khi thấy những này nhân tình huống, lại là từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Sau đó có chút người thông minh, vội vàng xốc lên chính mình y phục, nhìn thấy ngân châm vị trí chỗ ở đã biến thành màu đen. Đồng thời này Hắc Tiến còn đang suy nghĩ lấy nơi trái tim trung tâm tới gần. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nhớ tới Lý Mộc Nhiên lúc ấy thần sắc. Ác ma, tuyệt đối ác ma, muội muội, người chậm một chút, cái này U Châu thành cảnh nội tại sao có thể có người liêu tinh nhuệ? Ca ca, ta bao lâu lừa qua ngươi? Nói chuyện nữ tử ăn mặc một thân màu trắng mảnh khải. Rất có vài phần trong quân nữ tử khí khái hào hùng. Như thế, nam tử nghe nữ tử lời nói gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn phương xa. Đối người sau lưng nói. Trương Đại Lực, để các huynh đệ nhanh lên. Vâng, mọi người tăng tốc cước bộ. Hướng phía thôn xóm tiến đến. Đúng lúc này, hai con ngựa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cao đều úy, đó là người Liêu. Mắt sắc Trương Đại Lực nhìn qua cách đó không xa đi đầu một ngựa vội vàng hô nói. Nam tử ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Vừa tài muội muội mình nói U Châu thành cảnh nội lẫn vào người Liêu thời điểm hắn còn có chút không tin, nhưng khi trước mắt một màn thật phát sinh thời điểm, hắn trong nháy mắt sửng sốt. Các huynh đệ cung tiễn chuẩn bị. Vâng. Nhìn qua dần dần tới gần người Liêu, người Hán các binh sĩ vội vàng dương cung lắp tên, chỉ còn chờ sau cùng mệnh lệnh. Nhìn qua càng ngày càng gần người Liêu, Cao đều úy đang chuẩn bị hạ lệnh thời điểm, bỗng nhiên này người Liêu ngã trên đất. Mọi người thấy thế sau nghi hoặc không thôi. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ người Liêu không phải như vậy không chịu nổi một kích đi. Mọi người ở đây còn chưa rõ ràng chuyện gì phát sinh thời điểm, lại là một ngựa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Người tới thân thể mặc màu đen kình phục, trong tay cầm đem nỏ, hơi có chút anh dũng vận vị. Một bên khác, Lý Mộc Nhiên rốt cục tại sau cùng thời điểm bắn giết người Liêu kẻ đào ngũ, thở dài ra một hơi. Bất quá khi nhìn thấy cách đó không xa nhân mã về sau, đem nỏ thu lại chậm rãi dựa vào đi lên. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Vừa tài nhân là ngươi giết sao? Lý Mộc Nhiên còn chưa tới đạt trước mặt, bỗng nhiên trong đội ngũ cưỡi ngựa đi ra một người đối Lý Mộc Nhiên hỏi thăm đường. Sau khi nghe cửu ca trước mắt binh sĩ, trong lòng có chút không vui. Hiển nhiên là cái này binh sĩ ngữ khí có chút quá vênh vang đắc ý, ta là ai tựa hồ không trọng yếu. Đi, trọng yếu là vừa tài chết đi người Liêu không phải sao? Còn có đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Con người của ta tính khí không thế nào tốt. Này binh sĩ nghe xong, nhất thời có chút tức giận nói. Người nói cái gì? Người biết rõ nói chúng ta là ai chăng? Lại dám cùng chúng ta nói như vậy? Nghe lấy trước mắt tiếng người ngữ, Lý Mộc Nhiên giơ tay lên bên trong nỏ nói. Ta không biết đường ngươi là ai. Ta càng không muốn biết rõ đường ngươi là ai. Nhưng là ngươi nếu là tại làm càn lời nói, ta cũng không thể với cam đoan vừa tài người Liêu không phải ngươi lát nữa hạ tràng. Kỳ thực cũng không trách Lý Mộc Nhiên trong lòng như thế khó chịu. Vừa cương bây giờ chiến sự vốn là khẩn trương, mà trước mắt những này U Châu thành binh sĩ lại có thể để người Liêu gian tế trà trộn vào đến. Thật không biết đường những người này mỗi ngày đều đang làm cái gì. Nếu không phải mình vừa vặn gặp được, dùng chút thủ đoạn đem bọn hắn đều cho giết, thanh này ẩn tàng lợi kiếm đem hội phi thường khủng bố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,